Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 làm sao nói được mau. Bọn họ sẽ nghe, người báo ta ba tên, cùng bọn họ nói Nam Hy là tỷ của ta, muốn lần này tiết mục tuyển chọn hào hào biểu hiện chính mình. Bọn họ sẽ tin, Nam Linh tự tin nói, ta ba đã chuẩn bị quá bọn họ. Bọn họ cũng đều biết ta muốn sướng chính là tự nghĩ ra ca khúc. Làm ta hảo tỷ tỷ, cũng sướng tự nghĩ ra ca khúc không kỳ quái không phải sao, Trương Tuệ do dự không chừng. Củ ngón tay, xin giúp đỡ xem Quách Đông Đông các nàng. Quách Đông Đông cùng Chu Vân vừa tiếp xúc nàng ánh mắt liền tránh đi. Không nghĩ tham dự tiến phiền toái. Trương Tuệ trong lòng cáu giận, không dám đối Nam Linh phát tiết. Thật cẩn thận tiếp tục khuyên nhủ, Linh Linh, lần này khẳng định là ngươi thắng định rồi, Nam Hy tính cái gì, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, không cần thiết làm này đó cũng có thể làm nàng xấu mặt ngươi có phải hay không không muốn nghe. Ta nói, Nam Linh không như vậy hảo lừa gạt, không kiên nhẫn nghiến răng nghiến lợi, ta đương nhiên thắng định rồi. Ta không chỉ có muốn nàng xấu mặt còn muốn nàng rốt cuộc bò không đứng dậy. Thổ gà nên có thổ gà bộ dáng. Có cái gì tư cách cùng ta tranh? Ta muốn cho nàng biết, rốt cuộc ai mới là A Miêu A Cầu. Ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Ngươi không đi có rất nhiều có người giúp ta đi. Bất quá ngươi đừng hối hận. Nam Linh nguy hiếp nhìn chằm chằm Trương Tuệ. Quách Đông Đông vừa nghe lời này liền sợ. Trương Tuệ không đi nói, Nam Linh nhất khả năng kêu sau người chính là nàng. Tuệ Tuệ, chuyện này lại không khó, ngươi đi một chút lại làm sao vậy? Linh Linh đều như vậy khổ sở, ngươi cũng không chịu giúp một chút sao? Trương Tuệ đôi mắt đỏ lên. Nếu là tiểu vội ngươi như thế nào không đi giúp? Cố tình bị Nam Linh nhìn chằm chằm, Trương Tuệ bất đắc dĩ cúi đầu, gian nan nói, ta đã biết. Ta đây liền đi, Nam Linh mới vừa lòng nâng nâng cằm. Một bộ tính ngươi biết điều bộ dáng, Trương Tuệ cắn răng đều phải cắn, vì chính mình tiền đồ, không thể không nhẫn nại, đạp trầm trọng nện bước, cùng eo giống ăn trộm dường như có tật giật mình đi ra ngoài. Lúc này tiết mục đã bắt đầu rồi, không có người đi chú ý Nam Linh bên kia, một người tiếp một người người đi trước đài biểu diễn. Mỗi cách vài phút liền có người xuống đài có người lên đài. Xuống đài người có mặt lộ vẻ vui sướng, cũng có người ủ rũ cụp đuôi. Tâm Linh thừa nhận lực không đủ trực tiếp khóc giống ra tới đều có. Nam Hy tâm tình dần dần cũng có chút bị hậu trường như vậy không khí ảnh hưởng. Nàng nhìn này đó tươi sống tuổi trẻ các nữ sinh, bất chi bất giác tim đập đến lợi hại. Nam Hy, ngươi khẩn trương sao? Trương Tiêu Vũ thanh âm thực khẩn trương, Nam Hy cười nói, có cái gì hảo khẩn trương, lại không phải lần đầu tiên lên đài, lần này có thể tới B thành Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện tham. Ra, vườn trường thanh âm thi đấu, đều là khắp nơi trước trải qua chính mình giáo khu tuyển chọn ra tới tuyển thủ. Nguyên chủ cũng là trải qua G thành giáo khu tuyển chọn mới đạt được tới B thành dự thi danh ngạch. Vì ngày này nguyên chủ khuynh tẫn tâm huyết, tổng cộng 5 đầu tự nghĩ ra ca khúc, liền vì đến B thành chính thức thi đấu. Nhất minh kinh nhân, kết quả 5 bài hát bị Nam Linh cướp đi, phát hiện bạn trai cùng khuê mật phản bội, đến tốt nghiệp sẽ bị bán đứng, hoàn toàn áp suy sụp thiếu nữ cuối cùng cầu sinh rơm rạ. Nguyên chủ 18 tuổi trong cuộc đời làm được nhất phản nghịch một sự kiện, chính là tự mình tự sát. Dùng chết tới phá hư phụ thân kế hoạch, vọng tưởng cái này hành vi sẽ làm phụ thân hối hận. Nam Hy ngươi gạt người, ngươi tay ra mồ hôi, ngươi rõ ràng cũng khẩn trương, Trương Tiêu Vũ phát hiện tân đại lục dường như kinh hô. Cười đến thực vui sướng, phát hiện ngươi cũng khẩn trương, ta ngược lại không khẩn trương, nguyên lai ngươi cũng cùng người bình thường giống nhau sao ta không phải người bình thường là... Cái gì, Nam Hy không giải thích, giang hai tay nhìn mát, phát hiện thật sự ra mồ hôi, đổi làm là nàng chính mình khẳng định sẽ không vì điểm này trận thế liền khẩn trương. Đây là nguyên với thân thể này bản năng phản ứng, còn tàn lưu nguyên lai Nam Hy cảm quan, cuối cùng ngươi vẫn là hối hận đi, là phát hiện không đáng, vẫn là sợ hãi. Nam Hy thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nhớ tới lúc ban đầu đã đến khi, ở WC trong gương nhìn đến tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. Thuyết minh nguyên chủ lâm thời dãy dụa quá khóc thút thít quá. Nam Hy, ngươi nói cái gì? Trương Tiêu Vũ thò qua tới, muốn nghe rõ ràng, Nam Hy đẩy ra nàng đầu nhỏ, cười nói, ta này không phải khẩn trương là hưng phấn a. Tỷ lúc ban đầu mộng tưởng chính là làm văn nghệ binh, làm đại minh tinh, quang mang vạn trượng, vạn chúng chú mục cái loại này, Trương Tiêu Vũ há hốc mồm. Văn nghệ binh, nàng khẩn trương lên, nắm chặt Nam Hy tay, ngươi không tính toán vào đại học, muốn đi tòng quân. Đừng náo loạn, này không phải nói hảo ngoạn, ở đâu không thể làm văn nghệ, vì cái gì tuyển nhất khổ cái kia. Ha ha ha, Nam Hy không nhịn xuống xoa xoa Trương Tiêu Vũ đầu tóc. Nhìn đem ngươi dọa, Trương Tiêu Vũ sửng sốt một giây mới phản ứng lại đây. Ngươi lại chơi ta chơi. Nàng cũng muốn đi xoa Nam Hy đầu tóc trả thù trở về. Lại lâm thời nhớ tới Nam Hy mang tóc giả cũng không dám xuống tay. Vừa lúc công tác tiểu ca hô lời nói, 16 hào tuyển thủ Nam Hy lên đài, 17 hào Nam Linh chờ 4 vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, Nam Hy nghe được chính mình sau một vị là Nam Linh, chiều Nam Linh phương hướng nhìn lại, Trương Tiêu Vũ mày nhăn chặt, thật xui xẻo, như thế nào vừa vặn liền cùng nàng đụng phải, đối diện Nam Linh cũng chính nhìn các nàng. Trên mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười một chút không che giấu. Trương Tiêu Vũ không khỏi lo lắng. Hạ giọng đối Nam Hy nói. Nam Hy, ta cảm thấy không thích hợp. Các người như thế nào liền một trước một sau đụng tới cùng nhau. Còn có nàng bộ dáng này vừa thấy liền không có hảo tâm ni, không quan hệ, liền Trương Tiêu Vũ. Đều nhìn ra được tới đồ vật. Nam Hy như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nàng chơi bất quá ta, Trương Tiêu Vũ nghe nàng nói như vậy liền cười. Tuy rằng trang điểm thành ngoan ngoãn nữ, bất quá Nam Hy vẫn là Nam Hy. Nàng nhận thức Nam Hy thực đặc biệt, cũng đặc biệt ghê gớm ni. Nam Hy đứng dậy hướng phía trước đài đi. Cần thiết muốn đi ngang qua Nam Linh vị trí. Tỷ tỷ, người muốn cố lên, Nam Linh đứng lên. Bên người Trương Tuệ ba người cũng đi theo đứng lên. Nàng tự nhận là rất có khí thế, chàng đáng yêu đối Nam Hy chớp chớp mắt, vạn nhất ngươi phát huy thất thường, lại cấp người trong nhà mất mặt, ta liền ở phía sau, sẽ đem mặt mũi cấp tránh trở về, đúng rồi, Nam Linh như là vừa định đến cái gì. Ngón tay điểm cằm, nghiêng đầu, ngọt tư tư nói, lần này bình chọn lão sư là Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện Vương Binh giáo thụ. Hắn ghét nhất không có chuyện trước chuẩn bị sẵn sàng người. Hết thảy sai lầm lý do đều là lấy cớ, là đối nghệ thuật không đủ nghiêm túc kết quả, không đáng bị tha thứ. Đây là Vương Binh giáo thụ nguyên lời nói. Tỷ tỷ cần phải chú ý nga, người chung quanh lại lần nữa đều nhìn qua. Này đối tỷ muội thật náo nhiệt, dù sao không liên quan các nàng sự, sao không xem náo nhiệt. Giây tiếp theo. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nam Hy chờ Nam Linh nói cho hết lời sau. Đạm nhiên đem Quách Đông Đông trong tay một ly quả viên cam lấy lại đây. Hướng Nam Linh mặt bắt đi. A, Nam Linh phát ra thảm thiết thét chói tai. Không riêng gì chấn kinh. Cũng bởi vì mấy ngày hôm trước bị nước ấm bắt mặt bóng ma tâm lý. Nam Hy đem cái ly đưa về giống nhau dọa ngây người Quách Đông Đông trong tay. Khinh thường quét các nàng liếc mắt một cái, vô nghĩa nhiều như vậy, hiện tại ngươi so với ta càng cần nữa chú ý, nàng xoay người đi vào trước đài. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.